Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh nhếch miệng lên tươi cười không có ý tốt. Cô cất tiếng cười gượng. À, bây giờ không khí còn mát mẻ. Tôi không tắm rửa. Mấy ngày hôm trước trời rất là lạnh. Tại sao ngày nào em cũng nhờ chị hai của mình giúp em tắm rửa chứ? Đó là bởi vì có chị hai của tôi ở đó. Cô đúng lý hợp tình mà cất tiếng nói. Thì bây giờ đã có anh ở đây. Anh lại càng đồng ý hợp tình hơn mà cất tiếng bồi cô. Cô muốn trở mặt mà la lên. Vệ Triển Dực, nếu anh nghĩ rằng tôi để mặc cho anh muốn làm gì tùy ý, vậy thì anh sai lầm rồi đó. Anh một mặt vô tội cất tiếng nói. Anh không nghĩ muốn làm gì tùy ý. Anh chỉ muốn thể hiện phong độ của một quý ông. Giúp đỡ một người phụ nữ hiền lành cặp trời ra tắm rửa mà thôi. Anh sẽ đau mắt hột đó. Cô oa oa kêu to. Anh cam nguyện hy sinh vì em. Nói rồi anh bồng cô lên. Đến đây nào. Không tắm rửa sẽ là bé gái hôi rình đó. Mà buông tôi ra. Anh mà buông tôi xuống đi. Hai chân của cô đập loạn xạ. Khi thấy mình sắp bị ngã xuống đất thì vội vàng ôm lấy cổ anh. Anh có thể ổn định không để cô bị ngã. Nhưng vai của cô không chịu nổi động tác kịch liệt. Làm cô đau đớn phải hít hà. Đừng có lộn xộn. Nếu không vết thương sẽ bị vỡ ra. Phải mất 30 giờ lái xe mới đến được bệnh viện gần nhất đó. Nếu anh buông tôi ra thì sẽ không sao rồi. Cô dùng sức mà đấm vào ngực của anh. Không buông. Em nghĩ rằng anh sẽ bỏ qua loại chuyện tốt lành như hay sao hả? Khi trở về tôi sẽ... Chúng ta sẽ chỉ ở đây 3 ngày 2 đêm. Em xác định là mình sẽ không tắm rửa sao? Anh chán ghét mà khịt khịt mũi. Cô lâm vào dãy ruộng mà khổ sở này. Cô cứ việc dễ dụ của cô. Anh dễ dàng ôm cô đi vào cửa sau của phòng bếp. Ở kế bên nhà của bà nội, anh xây 3 phòng. Đồ trang trí tuyên sản đơn giản và vụng về, nhưng khi cần dùng đến vẫn có thể đầy đủ mọi thiết bị hiện đại. Anh bế cô tiến vào phòng khách, đặt cô ở trên giường. Hành lý của cô chẳng biết anh mang đến đây vào lúc nào. Em lấy quần áo ra, một lát nữa anh sẽ quay lại. Anh nói giống như đã thu phục được cô rồi vậy. Hay là không tắm vậy? Ở bệnh viện cô thử tắm qua, dòng nước mạnh mẽ từ vòi hoa sen phun ướt toàn bộ băng gạc ở trên vai cô. Nhưng bây giờ, nghĩ đến bản thân thích sạch sẽ, không tắm rửa chẳng khác nào là muốn mất ngủ. Ai, cô đành phải tắm rửa thôi nha. Nếu như anh dám rằng bậy, cùng lắm thì chặt đứt bàn tay quấy rối của anh đi. Cô chấp nhận ngồi xổm xuống rồi mở hành lý ra, lấy tủ quần áo và đồ lót ở bên trong. Nhìn thấy em giống như sắp sửa đưa vào phòng tra tấn vậy. Anh quay lại phòng mà cất lời trêu chọc cô. Cô trợn mắt. Tôi cảnh cáo anh. Anh nghe đây. Anh ngoáy ngoáy lỗ tai vẽ về mặt cười đòn. Anh giúp tôi kỳ cọ sau lưng là được rồi. Còn chỗ khác, tôi có thể tự mình tắm rửa. À, còn bộ phận quan trọng, anh không được nhìn trộm đó. Em có xem tranh sách chuyện xưa không? Phải tự mình làm mẫu nơi nào là bộ phận quan trọng. Nếu không, anh sợ rằng mình sẽ lầm đó. Cô trợn trừng mắt nhìn anh. Anh lại càng lâm ra một vẻ mặt vô tội. Anh là đàn ông. Như thế nào có biết phụ nữ có bộ phận nào là quan trọng chứ? Tiếng nói của anh thì thào. Dưới cái nhìn chằm chằm của cô càng lúc càng nhỏ giọng. Cô tiếp tục ra điều kiện. Sau đó anh mở nước cho sạch là được. Phía bên anh có thân tắm lớn hay không hả? Vừa khéo có một cái mới. Bà nội đúng là thật tốt. Cái gì cũng chuẩn bị chu đáo giúp mọi người nha. Cô thật sự là cảm động từ trong lòng mình. Anh dội một thùng nước lạnh vào người cô. Em yêu à? Bữa sáng bệnh viện anh đã mua mang theo xuống để đây cho em dùng đó. Tình Diễm hơi ngây ngẩy ra. Thì ra anh đã sớm đoán biết được có chuyện xấu hổ phát sinh, cho nên mới mua khăn tắm đây mà. Cô vỗ vỗ lên gò má của mình, thoạt nhìn anh hình như là chính nhân quân tử. Nhưng thực tế, khi nào anh muốn trêu đùa tà ác thì hoàn toàn không ai có thể biết được. Anh mở ra một cái túi to khác, lấy ra một miếng băng gạc, khử trùng, cồn iốt và băng dính không khí. Bác sĩ đã sẵn, sau khi tắm rửa xong phải rút thuốc khử trùng miệng vết thương. Những thứ này đều là một mình anh xử lý hết ư? Khi cô bị thương hoàn toàn không nghĩ tới những việc này, chỉ nghĩ được khi xuất viện đã cảm thấy hạnh phúc ngất trời. Y tá hướng dẫn cách chăm sóc miệng vết thương, cô không thèm để ý, thế nhưng anh đã nghe thấy hết. Nhìn đến chai cồn chưa được mở bao bì và băng gạc băng dính số lượng rất nhiều, một dòng cảm động lên lỏi trong lòng của cô. Vệ Triển Dực đi tới, bắt đầu cởi bỏ áo sơ mi rộng thùng thình trên người của cô. Đây cũng là anh tài trợ cho tình bạn của hai người. Anh định làm cái gì chứ? Cô sợ tới mức nghiêng người qua một bên. Em tắm rửa không cởi quần áo sao? Anh làm ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Thì tự tôi cởi là được rồi. Anh khoác tay lùi qua một bên. Tự mình dùng sức để cởi áo. Ôi chao, đau, đau, đau. Cô cố gắng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.